Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, chương 157, tận thế. Rạng sáng 12 giờ. Đây là trong một ngày hắc ám nhất thời gian, trừ một chút đặc biệt nhân sĩ, phần lớn người đều đã nằm tại dễ chịu mềm mại trên giường tiến vào mộng đẹp. Rạp chiếu phim kinh dị. Theo trong rạp chiếu phim rạng sáng cổ lão tiếng chuông gõ vang. Điện ảnh màn bạc tự động mở ra. Màn bạc trên phát ra từng tia huyết quang. Mấy đạo huyết quang xoay tròn vặn vẹo xuất hiện tại màn bạc trên. Theo huyết quang càng lúc càng lớn. Cuối cùng hợp thành mấy cái chữ lớn màu đỏ quẹt ngày tận thế tới. Toa, một tiếng, Lục Phàm biến mất tại phòng chiếu phim trên ghế ngồi. Công nguyên năm 2044 ngày mùng 4 tháng 4. Trên trời rơi xuống thất thải cực quang. Cực quang bên trong còn kèm theo thiên thạch đáp xuống đất cầu. Trận này thất thải cực quang xuất hiện tại ban đêm. Phạm vi bao phủ toàn cầu. Vừa xuất hiện chính là thời gian mấy tiếng. Đem toàn bộ địa cầu đều phủ lên thành thất thải màu sắc chói mắt. Ai cũng không biết thất thải cực quang là như thế nào xuất hiện. Liền rất quyền uy giáo sư chuyên gia cũng đều không giải thích được cái hiện tượng này. Mặc dù thiên thạch hạ xuống đập nát không ít phòng ốc kiến trúc, nhưng đều bị dìm ngập tại mọi người thảo luận thanh âm bên trong. Lúc này toàn dân thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ai sẽ giữ cửa ải trú điểm đặt ở phòng ốc tổn hại việc nhỏ bên trong. Liền rất nghiệp dư báo nhỏ phóng viên cũng đều biết cái nào đề tài quan trọng hơn chút. Nhưng nhân loại làm thế nào cũng không nghĩ tới. Trận này giải cực quang tới lộng lẫy vĩnh hằng, cũng mang theo có thể hủy diệt cả nhân loại văn minh virus. Ngày mùng 5 tháng 4, sâu thành phố, một chiếc chạy ở bên trong vòng trên xe bus, liền tại hành khách trên xe cao hứng bừng bừng đàm luận chuyện xảy ra tối hôm qua lúc. Một cái tuổi trẻ nữ bạch lĩnh đột nhiên ngã xuống đất. Ôm đầu trên mặt đất đau khổ chu lên. Mới chỉ trong chốc lát, nữ bạch lĩnh toàn thân bốc lên dọa người màu đen đường cong. Đường cong giống như là sống đồng dạng, hướng về nữ bạch lĩnh đầu phóng đi. Theo một tiếng hét thảm, nữ bạch lĩnh ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Huy, ngươi không sao chứ? Bên cạnh nàng nam nhân trẻ tuổi nhìn thấy này dọa người một màn. Chẳng những không có sợ, ngược lại ngồi xổm xuống đẩy nàng. Nhưng ngã trên mặt đất nữ bạch lĩnh không nhúc nhích. Ngay tại nam nhân trẻ tuổi chuẩn bị bảo tài xế đem nàng đưa đến bệnh viện lúc, nữ bạch lĩnh đột nhiên giống lên một tiếng, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về người thanh niên cắn tới. Theo nữ bạch lĩnh chết rồi sống lại, giống như là bệnh truyền nhiễm đồng dạng, toàn các nơi trên thế giới cũng đều xuất hiện thứ quái bệnh này. Một khi được thứ quái bệnh này, 10 phút bên trong liền sẽ chết, tiếp tục lại chết, rồi sống lại, bắt đầu gặp người liền cắn, gặp người liền ăn, người sống sót đem loại này được vi khuẩn quái dị người gọi chung là zombie. 2 tháng sau, Thiên Hà thành phố, Thiên Sứ cao cấp khu biệt thự. Toa, một tiếng, Lục Phàm liền xuất hiện tại chung cư phòng an ninh cửa. Lục Phàm vừa mở ra mắt, liền bắt đầu đánh giá trước mặt đường đi. Đây là một đầu song hướng về phía 6 làn xe. Làn xe hai bên có không ít thương dụng cửa hàng. Đáng tiếc hiện tại ngoại trừ có thể trông thấy máu me đầm đìa cửa hàng, không nhìn thấy nửa cái người sống. Chỉ có một ít máu me khắp người zombie trên đường du đáng. Đinh, lúc này, băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Điện ảnh tên, ngày tận thế tới điện ảnh loại hình. Chân nhân hỗ động hình thức, diễn viên danh sách, nhân vật nam chính, Minh Ca, sát thủ, cát xê, tùy khen thưởng kim ngạch. 1000 khối tiền tương đương một chút hoán linh cuốn. Ghi chú. Bản điện ảnh chính là chân nhân hỗ động điện ảnh. Tại điện ảnh tiến trình bên trong, có một chút kịch bản lời kịch. Này lời kịch thuộc về cưỡng chế kịch bản lời kịch. Nhất định phải quay chụp. thời gian khác có thể theo như không kịch bản lời kịch điện ảnh quay chụp. Điện ảnh đạo cụ, 360 độ siêu rõ ràng máy quay phim. Điện ảnh yêu cầu, cấm chỉ diễn viên dùng linh dị nguyền rủa chi vật. Còn thừa thời gian, 7 ngày hoặc tử vong. Mời diễn viên chuẩn bị sẵn sàng. Điện ảnh chính là bắt đầu. Một đoạn văn tự nương theo giọng nói thông báo hiển hiện ra. Đây là một đoạn đỏ như máu văn tự, đại biểu cho nhất định phải chấp hành. Tích tích tích, vân tay chứng nhận thành công. 360 độ siêu rõ ràng máy quay phim kích hoạt thành công. Tự động quay chụp mở ra. Siêu rõ ràng video mở ra. Bắt đầu tự động kết nối trực tiếp bình đài. Tự động sáng tạo phòng phát sóng trực tiếp. Trực tiếp mở ra, cưỡng chế kéo vào 10 vạn người vào phòng phát sóng trực tiếp. Tại lục phàm thế giới cũ, chính phát sinh một kiện đại sự. Trương Sở là cái tia, đang ở trong nhà nhìn mỹ nữ trực tiếp lúc. Hình tượng nhất chuyển, cưỡng chế nhảy tới một cái phòng phát sóng trực tiếp. Mà phòng phát sóng trực tiếp trong hình ảnh biểu hiện chính là lục phàm. Đạp mía, ta mỹ nữ nhìn hào hào. Làm sao đột nhiên liền nhảy đến nơi này tới? Này MC Trương ngược lại là rất đẹp trai. Trương Sở vốn muốn đem này phòng phát sóng trực tiếp xiên rơi, nhưng nhìn thấy MC là cái soái ca, hắn cũng liền định tại kiên nhẫn quan sát 10 phút. Nếu như không dễ nhìn lại đến phun hắn. Trần Quân là cái IT hành nghề người, bầu trời trong tranh thủ thời gian. Liền mở ra trực tiếp nhìn lên trò chơi thi đấu video đến. Đột nhiên, màn hình máy tính lóe lên, nhảy tới lục phàm trực tiếp hình tượng bên trong tới. Mà mẹ nó, mỗi ngày cho ta đề cử lộn xộn cái gì trực tiếp. Ai muốn nhìn ngoài trời trực tiếp? Trần Quân đang muốn đem video đóng lại thời điểm. Đột nhiên phát hiện trong video người có chút quen mắt. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Rốt cục phát hiện, này lại là lục phàm. Nhìn thấy người này, Trần Quân liền nhớ lại đến 3 năm trước đây. Đột nhiên biến mất lục phàm. Lúc ấy lục phàm đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian. Cảnh sát tìm thật lâu đều không có một chút manh mối. Cuối cùng đem hắn quy về người mất tích sĩ. Đệ đơn nhập án, không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy hắn. Các ngươi mau đến xem nhìn, người này có phải hay không lục phàm? Trần Quân chỉ vào trực tiếp video, đem những đồng nghiệp khác đều gọi đi qua. Những đồng nghiệp khác nghe xong là có liên quan lục phàm tin tức. Lập tức đều đi tới, nhao nhao nhìn video, từ nơi này liền có thể nhìn ra lục phàm nhân duyên không sai. Đều qua 3 năm, đồng sự cũng đều quan tâm như vậy hắn. Bên trong một cái nữ đồng sự chỉ vào màn hình thét to. Chính là hắn, hắn chính là lục phàm. Hắn còn thiếu ta 500 khối tiền, hóa thành cho ta đều sẽ nhận ra. Nghe được câu này, những đồng nghiệp khác lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng. Cái này nữ đồng sự bị bọn họ nhìn ngượng ngùng. Nói ra, không nên nhìn ta như vậy nha. Cùng lắm thì kia 500 khối tiền không muốn hắn trả là được. Những đồng nghiệp khác lúc này mới quay đầu đi, nhao nhao gật đầu nói. Ta sẽ không nhớ lầm. Hắn hẳn là lục phàm. Bất quá hắn lập tức biến mất lâu như vậy. Làm sao còn làm nổi lên trực tiếp ngành nghề? Trần Quân nói ra, ta cũng không rõ lắm. Này phòng phát sóng trực tiếp cũng là vừa rồi đột nhiên nhảy ra. May mắn ta không có lập tức liền đóng lại. Lúc này, một cái nam đồng sự nói ra. Đúng rồi, ta nhớ được không phải có cái nước ngoài nữ nhân tìm đến công ty của chúng ta. Để chúng ta có lục phàm tin tức, nhất định muốn gọi điện thoại nói cho nàng sao? Lúc ấy, cái kia nước ngoài nữ nhân tới công ty bọn họ. Mọi người trong công ty đều bị kinh diễm đến. Mái tóc dài màu vàng óng. Tinh xảo trắng nõn xinh đẹp ngũ quan, cao gầy gợi cảm dáng người, để công ty trên dưới đều thảo luận thật lâu, để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là. Này nước ngoài nữ nhân là tìm đến lục phàm, hơn nữa vô luận như thế nào đều nhất định phải tìm được hắn. Đáng tiếc, khi đó Lục Phàm liền đã mất tích một tháng có thừa. Cuối cùng cái này mỹ nữ tóc vàng cho bọn hắn lưu lại một cái số điện thoại. Mới thương tâm đi, Trần Quân lấy điện thoại di động ra, lật ra cái kia bảo tồn tại điện thoại chỗ sâu số điện thoại. Gọi tới, cái kia mỹ nữ tóc vàng, là Trần Quân gặp qua rất nữ nhân xinh đẹp, cho dù là 3 năm qua đi, tại trong đầu hắn cũng một luôn nhớ mãi không quên. Uy, ngươi tốt, một cái thanh lãnh êm tai anh ngữ âm thanh truyền đến. Sophia nữ sĩ, ngươi tốt, ta gọi Trần Quân, ngươi còn nhớ rõ Lục Phàm sao? Trần Quân cũng là dùng va va chạm chạm anh ngữ đáp lại nói. Lục Phàm, làm sao? Các ngươi có hắn manh mối sao? Chỉ muốn các ngươi có thể nói cho ta. Ta nhất định thâm tả. Đầu bên kia điện thoại Sophia thanh âm có chút kích động. Nói chuyện ngữ tốc đều rõ ràng thêm nhanh hơn không ít. Cái này khiến Trần Quân có chút ảm đạm. Cuối cùng cùng hắn vô duyên. Hắn vứt bỏ trong đầu tạp niệm. Tiếp tục nói ra. Ta tại một cái trực tiếp phần mềm nhìn thấy hắn. Ta đem địa chỉ internet phát cho ngươi. Sophia nữ sĩ. Chính ngươi nhìn một chút liền biết. Cảm ơn ngươi Trần Quân. Chờ xác định tính chân thực. Ta cho ngươi cùng đồng nghiệp của ngươi một người một cái hồng bao. Câu nói này Sophia là dùng nói. Mặc dù nói không thật là tốt. Nhưng cũng có một fan đặc biệt ý vị. Theo điện ảnh bắt đầu. Không ít tại máy tính bên cạnh người đều nhận được trực tiếp thông báo. Để Lục Phàm phòng phát sóng trực tiếp trong nháy mắt đủ quân số. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,